Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, hướng quân đan. Lần này giới bị phong ấn về sau, phi thăng chi kế khó với lên trời. Nếu không có có 102 kỳ tài, không hề hy vọng, Vân Thần Tử tiếp tục nói, may mà. Ta bàn cổ giới xuất hiện Khương đạo hữu như vậy vạn năm không gặp kỳ tài. Lão phu cùng Hoài Tinh đạo trưởng, Tam Sát đạo hữu bao gồm vị đạo hữu nhất trí cho rằng, lần này giới tu sĩ phi thăng đại kế, hơn phân nửa tựu đã rơi vào Khương đạo hữu trên người. Chúng ta già nua hạng người, hôm nay sắp tọa hóa, về sau vô pháp phụ tá Khương đạo hữu. Đang ngồi đều là bàn cổ giới tương lai đại năng tu sĩ. Hy vọng chư vị đạo hữu có thể tận tâm tận lực phụ trợ Khương đạo hữu, cùng một chỗ đạt thành phi thăng đại đạo. Nghe đến đó, chúng khách mời dần dần minh bạch. Nguyên lai lần này, tiễn đưa yến là Vân Thần Tử đám đại tu sĩ vì để cho Khương Sầm thuận lợi tiếp quản tu tiên giới mà xử lý. Chỉ là không biết cái này Khương Sầm đến tột cùng có gì bổn sự. Rõ ràng lại để cho mấy cái đại tu sĩ như thế coi trọng. Thậm chí không tiếc dùng tọa hóa vì do tụ tập chúng đẳng cấp cao tu sĩ. Mượn cơ hội cuối cùng này, đối với Khương Sầm to lớn ủng hộ, một gã nguyên đan sơ kỳ đạo trưởng mỉm cười. Nói ra, Khương đạo hữu không cần chúng ta phụ trợ. Dùng Khương đạo hữu năng lực. Tuổi còn trẻ liền đã trở thành bổ thiên người đứng đầu một trong. Cùng chư vị đại tu sĩ bình khởi bình tọa, trở về sau, huống chi đem thần kỹ môn kinh doanh sinh động, khuếch trương đến các nơi, tu tiên giới. Rất có nhất cử thống nhất bàn cổ, tu tiên giới, xu thế. Mặc dù đều là nguyên đan kỳ tu sĩ, nhưng Khương đạo hữu thành tựu độ cao. Chúng ta lại khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng, cũng không có tư cách phụ tá Khương đạo hữu. Vân Thần Tử nói, đạo hữu quá khiêm nhượng, con sâu cái kiến còn biết tích cát thành tháp, chim yến tước còn nhưng hàm cành vì sao. Nếu là tu tiên giới, ngàn vạn tu sĩ tề tụ một lòng. Đại sự nhưng thành, chư vị đạo hữu đều là ta bàn cổ giới tọa chấn một phương đại nhân vật. Nếu là có thể đồng lòng hiệp trợ Khương đạo hữu phi thăng chi kế, lại thêm vài phần nắm chắc, đến lúc đó chư vị đạo hữu cũng có thể từ đó đắc ích. Lại có một người nói ra, đạo lý lớn chúng ta đều hiểu, chỉ là không biết mấy vị đại tu sĩ ý tứ là để cho chúng ta như thế nào phụ trợ Khương đạo hữu. Chẳng lẽ chúng ta đều muốn quy thuận tại Khương đạo hữu môn hả? Chúng ta tự do tản mạn quen, mặc dù vì phi thăng đại kế, chỉ sợ cũng không tình nguyện bó tay bó chân. Cũng không phải, Vân Thần Tử mỉm cười, mượn nhờ lần này thịnh hội cơ hội, lão phu hy vọng, chư vị đạo hữu xem tại chúng ta mấy vị đại tu sĩ cuối cùng tình cảm thượng. Triệu tập đều tự môn nhân đệ tử. Vì Khương đạo hữu luyện chế 100 khỏa hướng quân đan. Hướng quân đan, mọi người nghe vậy lại là một mảnh xôn xao. Hướng quân đan danh tiếng, lấy từ ở quân lâm thiên hạ, vạn quốc đến hướng, giống nhau đan dược là do số ít đẳng cấp cao dược sư luyện chế. Bán ra cho đa số cấp thấp tu sĩ dùng, mà hướng quân đan hoàn toàn sự khác biệt. Viên thuốc này bình thường cần do đại lượng trung cấp thấp tu sĩ đồng loạt ra tay luyện chế. Cuối cùng nhất thành đan về sau, giao cho một gã đẳng cấp cao tu sĩ hưởng dụng. Cái này rất giống là phàm nhân giới ở bên trong. Vô số dân chúng đi ra lực, vì quân vương nhà giàu cống phẩm, hướng quân đan luyện chế không dễ. Mỗi luyện chế một khỏa hướng quân đan, đều muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Nhưng một hai khỏa hướng quân đan lại cũng không có bao nhiêu hiệu quả, có thể nói là cố hết sức không nịnh nọt. Cho nên tu tiên giới cực nhỏ xuất hiện đại quy mô luyện chế hướng quân đan cử động, trước đó lần thứ nhất lại để cho Hướng Quân Đan thanh danh truyền xa? Hay là đang hơn ngàn năm trước chính ma cuộc chiến chung? Lúc ấy chính đạo đang ở hạ phong, liền đã từng hướng các đại trung tiểu tông môn thế lực ban bố luyện đan lệnh. Mệnh lệnh phụ thuộc vào chính đạo đại lượng trung cấp thấp tu sĩ luyện chế Hướng Quân Đan, cũng nộp lên trên cho Côn Ngô, Côn Luân lưỡng tông đẳng cấp cao tu sĩ hưởng dụng, dĩ cầu tại so sánh trong thời gian ngắn tăng cường chính đạo đẳng cấp cao tu sĩ, nhất là những kia nguyên đan kỳ tu sĩ tu vi thực lực. Về sau chính đạo quả nhiên chuyển bại thành thắng. Cái này Hướng Quân Đan tuy nhiên không nhất định là nguyên nhân chính, nhưng cũng là thúc đẩy chính đạo chiếm cứ thượng phong một trong những nguyên nhân. Hướng Quân Đan luyện chế phương pháp cũng bởi vậy lưu truyền rộng rãi. Một khỏa Hướng Quân Đan cần mấy ngàn tên tu tiên giả ngày đêm không ngừng thay phiên thi pháp luyện hóa, cần 729 ngày phương nhưng thành đan. 100 khỏa Hướng Quân Đan hoàn toàn chính xác cần thay đổi cả bàn cổ tu tiên giới đại đa số thế lực mới có thể tại so sánh trong thời gian ngắn hoàn thành. Vân Thần Tử nói tiếp, Khâu sư đệ đem xuất lĩnh bổn tông đệ tử toàn lực làm vì Khương đạo hữu luyện chế 10 khỏa Hướng Quân Đan, Côn Ngô tông cũng đem luyện chế 10 khỏa, Tây vực tam đại ma môn cũng thương nghị thỏa đáng, từng tông môn tất cả luyện chế 5 khỏa. Ngoài ra còn có một chút tông môn thế lực cũng đã đáp ứng trợ giúp luyện chế, hoặc là 3 khỏa, hoặc là 2 khỏa. Tổng thể mà nói, đã có 45 khỏa Hướng Quân Đan có tin tức manh mối rơi vào, còn lại 55 khỏa, hy vọng chư vị đạo hữu có thể to lớn hiệp trợ. Hướng Quân Đan không giống với giống nhau đan dược, nếu là số lượng không đủ, hiệu quả cũng không rõ rệt. Nguyên đan trung kỳ thư sinh Thanh Sơn Thượng Nhân nói ra, nhiều như vậy Hướng Quân Đan, hoàn toàn chính xác cần hao phí tu tiên giới thật lớn nhân lực vật lực. Vì sao không dứt khoát dùng những này Hướng Quân Đan trợ mấy vị đại tu sĩ trùng kích hóa đan kỳ cảnh giới? Nếu có hóa đan kỳ cao nhân tương trợ, phi thăng chi kế nên vậy có hy vọng a. Vân Thần Tử thở dài, Thanh Sơn lão đệ có chỗ không biết, cái này Hướng Quân Đan chỉ có thể tăng lên tiểu cảnh giới tu vi. Nói thí dụ như lại để cho nguyên đan sơ kỳ Khương đạo hữu mau chóng tiến giai thành nguyên đan trung kỳ, thậm chí nguyên đan hậu kỳ, nhưng ở đối mặt đại cảnh giới công pháp đánh giá đột phá, như do nguyên đan hậu kỳ trùng kích hóa đan kỳ lúc, viên thuốc này không dùng được. Thì ra là thế, Thanh Sơn Thượng Nhân cười nói, nói như vậy, nếu là ở hạ cũng có cái này 100 khỏa Hướng Quân Đan tương trợ, tựu có rất lớn hy vọng tiến giai thành nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Xác thực như thế, Vân Thần Tử cười nói, Thanh Sơn lão đệ hẳn là muốn cùng Khương đạo hữu tranh một chuyến cái này 100 khỏa Hướng Quân Đan thuộc sở hữu. Không dám không dám, Thanh Sơn Thượng Nhân liên tục khoát tay, ngay Khâu đại cư sĩ đều ở Khương đạo hữu trước mặt cam bái hạ phong, tại hạ không dám bêu xấu. Bất quá, nếu là Khương đạo hữu nguyện ý lén chỉ điểm tại hạ hai chiêu, tại hạ liền đáp ứng xuất lĩnh môn hạ 3000 đệ tử vì Khương đạo hữu luyện chế một khỏa Hướng Quân Đan. Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Sầm, Thanh Sơn Thượng Nhân ý hiển nhiên là hết sức tò mò Khương Sầm thực lực thần thông, nhưng cũng không tiện công nhiên khiêu chiến, cho nên cầu hẹn ước lén chỉ điểm một mực chưa từng mở miệng. Khương Sầm mỉm cười nói ra, không dám, lần này hội về sau mời lên người hơi dừng bước tỉ thí với nhau, nghiên cứu thảo luận mấy chiêu, bần đạo cũng muốn lĩnh giáo thoáng một tí Khương đạo hữu biện pháp hay. Một cái thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền ra, trong lòng mọi người vừa động, nói chuyện đúng vậy Côn Ngô tông một danh khác nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ Công Tổ đạo trường. Công Tổ đạo hữu gần đây trầm mặc ít nói, Côn Mô Tông sự vụ cũng gần đây do hắn sư huynh Hoài Tinh đạo trưởng chuẩn bị. Công tổ đạo trưởng rất ít tại tu tiên giới lộ diện, lại càng khó được mở miệng một lần. Không thể tưởng được lúc này đây hắn rõ ràng cũng muốn chủ động khiêu chiến Khương Sâm. Sư đệ, không cần a. Hoài Tinh đạo trưởng nhướng mày, khuyên nhủ. Hoài Tinh đạo hữu rất rõ ràng thực lực của hai bên. Hắn không hy vọng bởi vậy gãy sư đệ thanh danh. Dù sao thân là đại tu sĩ, nếu là bại vào nguyên đan sơ kỳ Khương Sâm chi thủ. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có lẽ hay là sẽ bị tu tiên giới đàm luận một phen. Công tổ đạo trưởng nói ra, sư huynh hảo ý, sư đệ há có thể không biết. Chỉ là, Khương đạo hữu thần thông, bần đạo chưa bao giờ thấy tận mắt chứng nhận, chỉ có được từ tại sư huynh khẩu thuật, bần đạo cũng không hắn ý. Chỉ muốn tận mắt nhìn thấy những kia không thể tưởng tượng cao minh thần thông mà thôi. Được rồi, Hoài Tinh đạo trưởng thở dài. Thân là tu tiên giả, nhất là đẳng cấp cao tu tiên giả, hoàn toàn chính xác rất khó làm được thừa nhận người khác so với chính mình càng có thiên phú. Chỉ có thấy tận mắt chứng nhận, tự mình nhận thức mới càng có sức thuyết phục. Khương Sâm nhẹ gật đầu. Vâng. Lần này hội về sau, cũng thỉnh công tổ đạo trưởng lưu lại, luận bàn nghiên cứu thảo luận. Ngoài ra, tại hạ cũng sẽ không công lấy đi chư vị đạo hữu và môn hạ đệ tử luyện chế hướng quân đan. Tại hạ hội mệnh thần kỹ môn luyện chế ra đại lượng hợp thành linh đan, tặng cho chư vị đạo hữu môn hạ, đền bù chúng đạo hữu bởi vì luyện chế hướng quân đan mà chậm trễ tu hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.